tôi không đi học, tôi muốn xuống Nam lên Bắc, tôi muốn làm lão đạo sĩ. Làm lão đạo sĩ hóa duyên khắp nơi, vào ở trong núi, thích đi đâu thì đi. Tôi muốn làm anh hùng lục lâm. Anh hùng lục lâm không ai dám coi thường. Có rượu, có vợ, trong dương đầy vàng bạc. Cao Lãng Thu nói, sắp tới nếu ngươi muốn giao du giang hồ thì rất dễ thôi. 10 năm nữa ngươi lớn rồi, có thể tới một nơi tìm ta. Tiểu Hổ hỏi, nơi nào, xa không, nếu gần thì tôi không đi đâu. Cao Lãng Thu nói, rất xa, đó là nơi xa nhất, gọi là Tân Cương. Tiểu Hổ cười, Cao Lãng Thu cho nó nén bạc, lại dặn dò vợ chồng La Lão Thực suốt nửa ngày rồi xuống lầu ra đi. Tiểu Hổ thì đã sớm cầm nén bạc chạy ra cửa hiệu quan tài đánh bạc rồi. Cao Lãng Thu nhìn theo bóng đứa nhỏ bất giác căm tức rơi nước mắt. Vốn định tìm Phí Bá Thân đưa y vào đất chết, báo thù cho bạn cũ, trừ hại cho bản địa, nhưng nghĩ bất kể Phí Bá Thân xấu xa thế nào cũng là bạn đồng song của mình. Và lại chẳng qua y cũng chỉ theo cọp làm ma chành. Kẻ thù ác chính là Tri Phủ Hạ Tụng, nhưng tuy mình mang một thân võ nghệ song làm gì được một vị Tri Phủ đại nhân. Y lại uất ức trở về nha môn, không tới gặp Phí Bá Thân, Thu dọn hành lý đi ngay trong hôm ấy. Từ đó Cao Lãng Thu lại lưu lạc giang hồ, đi khắp nơi tìm Nhữ Châu Hiệp Dương Công Cửu và anh em Dương Báo. Dương Lệ Anh, Dương Lệ Phương, định nói cho chúng biết chúng còn có một người anh ruột. Lại muốn đọc bài thơ kia cho chúng nghe để sau này anh em chúng có thể nhận ra nhau. Nhưng y đi hết Bắc Nam, hỏi khắp giang hồ cũng không sao tìm được Dương Công Cửu và ba anh em Dương Báo. Bất giác đã qua 10 mấy năm, lúc ấy ngoài biên nhiều việc, rất nhiều nhân tài đều nhân cơ hội xuất đầu lộ diện. Ai cũng thi thố tài năng, kiến lập kỳ công, nhưng Cao Lãng Thu vẫn phiêu bạt giang hồ, y đi khắp nơi dâng thư tự tiến cử, nhưng rốt lại cũng không ai dùng y, về sau y bèn tới Cửu Tư du ngoạn ở Tân Cương. Lấy tên là Cao Vân Hạc, đầu thân vào mạc trướng của lãnh đội đại thần Tân Cương Ngọc Đại Nhân. Tân Cương vốn là một tỉnh rộng nhất Trung Quốc, rộng bằng mấy tỉnh Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Giang Tô gộp lại, dân tộc trong thành có người Hán, Mãn, Hồi, Mông Cổ, Sách Luân, Cáp Long khác, đột quyết, nhưng chính quyền đều do triều đình Đại Thanh thống quản, đặt ra chức tướng quân và tuần phủ, lại do lãnh đội đại thần các doanh chia đóng ở các nơi. Chức lãnh đội đại thần không khác tổng trấn bao nhiêu nhưng vì là khâm sai nên vô cùng quý hiển. Nơi Ngọc Đại Nhân đóng quân gọi là huyện Thả Mạt, ngay giữa vùng Tân Cương, phía bắc giáp với sông Tháp Lý Mộc, biển Khổng Tước, phía nam là một thảo nguyên rộng vài trăm dặm, là bãi chăn súc vật của người Mông Cổ, người Cáp Long khác, phía đông có đường dịch chạm tới thẳng Dương Quan vào tỉnh Cam Túc. Phía tây là Đại Qua Bích tức sa mạc, là một dải đất muôn dặm cát vàng, không có cả một cọng cỏ, nhưng phong cảnh gần huyện Thả Mạt lại rất tươi đẹp. Vùng Giang Nam nổi tiếng sơn thanh thủy tú cũng không thể sánh bằng. Ở đó có biển biếc mênh mông, có núi cao xanh thẳm, có mấy trăm khoảnh nho như tuyết đỏ dài khắp mặt đất. Có cây đào cây hạnh mọc khắp đồng khắp núi cho người ta tùy thích hái quả. Còn có đàn ngựa Cáp Long khác, từ trên núi nhìn xuống đông như đàn ong không sao đếm được. Cho dù người nghèo khổ nhất cũng có 100-200 con ngựa. Đó là sản nghiệp của họ, thịt ngựa là thức ăn của họ, sữa ngựa là thức uống của họ, lông ngựa lại có thể làm được đủ thứ đồ dùng. Cao Lãng Thu vừa tới đó đã muốn ở lại. Ngọc Đại Nhân lại rất thưởng thức y, đầu tiên sai y coi việc văn thư trong doanh. Sau mời vào phủ dạy học, người y dạy là Tiểu Thư Kiều Long. Lúc ấy Tiểu Thư Kiều Long mới 7-8 tuổi, còn là một cô gái nhỏ tự nhiên, hoạt bát, xinh đẹp. Cao Lãng Thu vì là thầy dạy học nên càng tiếp xúc nhiều với Ngọc Đại Nhân. Ngọc Đại Nhân cũng thường mời y bàn bạc việc quân vụ. Y lại thi triển tài năng, giúp Ngọc Đại Nhân lập được rất nhiều công lớn, nhưng võ nghệ của y vẫn chưa có cơ hội để bộc lộ. Lúc ấy y đã chú ý tới cô học trò Ngọc Kiều Long. Vì Ngọc Kiều Long bàn chân to, và lại eo lưng thon, thân thể nhẹ nhàng, tay chân nhanh nhẹn, lúc 7-8 tuổi đã thích cưỡi ngựa, cứ cha mẹ thỉnh thoảng không để mắt tới thì chạy ra khỏi nhà. Thấy ngựa trong nha môn cô ta cũng bất kể là của ai. Cởi dây xong là có thể nhảy phóc một cái lên ngựa. Phóng ra ngoài thành chơi suốt nửa ngày. Chưa thật mỏi mệt thì không về. Đầu tiên cô cũng ngã ngựa mấy lần. Nhưng về sau kỹ thuật ngày càng giỏi. Ngựa Y Lê nổi tiếng hung dữ cũng dám cưỡi. Mà còn phóng như bay. Điều khiển tùy ý, người trong nha môn và quân doanh không ai không khâm phục. Vì thế, Cao Lãng Thu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Hôm ấy y dạy học xong, bèn khẽ nói với Ngọc Kiều Long, người rất thông minh, và lại còn hoạt bát hiếu động, tuy là một cô gái, nhưng tương lai nếu lao thông kinh sử, hiểu biết thư họa, lại tinh thông binh pháp và quyền kiếm võ nghệ cũng có thể làm vinh dự cho gia đình. Lưu lại kỳ tích ở nhân gian, xưa nay tài nữ thì có Ban Chiêu, nữ tướng thì có Tần Lương Ngọc, nữ hiệp thì vẫn chưa có. Thật ra Hồng Tuyến, Nhiếp Ẩn Nương tuy là nữ hiệp trong tiểu thuyết hoang đường. Nhưng nói cho đúng một cô gái nếu gặp được thầy giỏi dạy dỗ. Chịu khổ cực học tập rèn luyện kiếm pháp và quyền thuật cũng chưa chắc không thể trở thành một vị nữ hiệp. Ta hiện muốn bỏ ra 10 năm dạy văn chương, binh pháp và kiếm thuật cho ngươi. Muốn gộp cả ba người Ban Chiêu, Tần Lương Ngọc, Hồng Tuyến vào một mình ngươi. Cho ngươi là một kỳ nữ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngươi có muốn không? Y lại nói, văn chương, binh pháp ta đều có thể dạy công khai. Nhưng kiếm thuật thì ngươi chỉ có thể học lén. Không được cho cha mẹ ngươi biết. Nếu chuyện lộ ra thì có thể ta không còn được ở đây nữa đâu. Ngọc Kiều Long là một cô gái nhỏ. Nghe thầy nói thế tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Lúc ấy hàng ngày theo thầy học chữ. Chỉ cần có lúc rảnh rỗi, Cao Lãng Thu lại sai bọn hầu gái của tiểu thư đi chỗ khác. Dạy cô học trò của mình uốn lưng, xuống tấn, phóng cước, đi quyền trong phòng, buổi tối còn bí mật hẹn với Ngọc Kiều Long, nhân lúc bà vú của nàng đã ngủ say, gọi nàng rón rén tới hoa sảnh phía tây. Hai thầy trò dùng một cành tre thay kiếm, tập luyện kiếm pháp, không đầy 2 năm, Ngọc Kiều Long đã có thể nhảy lên nóc nhà. Đến năm thứ 3, Cao Lãng Thu muốn ra ngoài. Lúc lên đường y cất một cái giường gỗ vào dưới giường rồi mới đi. Chiếc giường gỗ ấy của y khóa rất chặt, trong đó có 2 quyển di thư của Á Hiệp. Lần ấy Cao Lãng Thu đi Hà Nam định đưa La Tiểu Hổ lên Tân Cương. Vì bấm đốt tay tính toán thì hiện La Tiểu Hổ đã 20 tuổi. Đã trưởng thành rồi. Tới Nhữ Nam, y gặp anh ruột là Cao Mậu Xuân rồi tới thăm vợ chồng La Lão Thực. Không ngờ vợ chồng La Lão Thực đều đã mất, y hỏi người trong họ La, thì La Tiểu Hổ cũng đã thất tung. 10 năm trước bị một gã ăn mày lừa dắt đi, hiện cũng không biết lưu lạc nơi đâu. Cao Lãng Thu bất giác vô cùng hối hận, cảm thấy 10 năm trước lẽ ra mình nên tới nơi này nhiều hơn. Phải chiếu cố cho đứa con côi của bạn cũng nhiều hơn. Lúc ấy anh ruột của y đã lớn tuổi, vẫn còn làm phủ thừa, có con có cháu, đã cắm rễ ở đất ấy. Tri phủ Hạ Tụng được điều tới nơi khác, Phí Bá Thân cũng đi theo y làm quan. Lúc ấy Cao Lãng Thu lại đi khắp nơi tìm kiếm La Tiểu Hổ và anh em Dương Báo. Không ngờ vẫn mờ mịt không có chút tin tức, tốn mất nửa năm, y mới trở về Tân Cương, xem lại cái giường gỗ thấy không hề bị đụng tới. Mở khóa ra thì 2 quyển di thư vẫn còn trong đó. Thư pháp và quyền pháp kiếm pháp bí mật học được của cô học trò đều rất tiến bộ. Lúc ấy Cao Lãng Thu lại thay đổi chương trình cho cô học trò. Hằng ngày sáng sớm học kinh sử, thi từ, binh thư, vẽ tranh, viết chữ, ban đêm từ canh 3 đến canh 4 thì luyện võ ở hoa sảnh phía tây. Vô cùng chặt chẽ. Mấy năm trước Ngọc Kiều Long đã qua mặt được bà vú to béo thích ngủ nướng. Ngủ một giấc thì rất khó gọi dậy của nàng. Lúc 14 tuổi bèn xin với mẹ, nói con rất sợ nghe người ta kêu réo. Có người trong phòng thì con ngủ không được. Mẹ bảo bà vú rời phòng đi, cho con một gian phòng, để con ngủ một mình thôi. Ngọc phu nhân cũng thường thấy con gái ban ngày mỏi mệt ngáp dài. giống như ngủ không đầy giấc bèn ưng thuận, bảo bà vú dọn ra, sai một A Hoàn tên Cán Xuân làm bạn với con gái. Họ ở trong sương phòng trong hậu viện, chia làm hai gian, giường tiểu thư ở gian trong, giường A Hoàn ở gian ngoài thì hàng đêm kéo ra, nhưng Ngọc Kiều Long cứ bảo A Hoàn kéo giường ra ngoài phòng ngủ sát vách. Sau 9 giờ tối thì nàng không cho A Hoàn vào phòng. Lại nói ngươi không được nói với phu nhân đấy. A Hoàn dĩ không dám không nghe, nhưng có lúc cũng lắng tai nghe trộm động tĩnh bên trong nhưng cũng không có chuyện gì. Có điều thường có tiếng mài mực, tiếng giở sách và tiếng bước chân đi lại. Cô ta nghĩ nhất định là tiểu thư muốn đọc sách viết chữ ban đêm nên mới sợ có người quấy rầy. Nên cũng không nghi ngờ gì. Có điều có lúc trong phòng không có ánh đèn, nhưng lại nghe ở cửa sổ có tiếng động nhỏ rất là kỳ quái. Nhưng A Hoàn cũng không nghĩ tới việc trở dậy bước vào nhìn thử là chuyện gì. Lại qua 3 năm, Cao Lãng Thu lại xuất du. Lúc ấy Ngọc Kiều Long đã 14 tuổi. Một đêm sau khi tập luyện một bộ kiếm pháp tân kỳ ở hoa sảnh phía Tây, Cao Lãng Thu gọi cho Ngọc Kiều Long vào thư phòng, lấy sách che ánh đèn lại. Y ngồi trên ghế, Ngọc Kiều Long đứng trước mặt, y bèn nói, từ lúc ngươi 9 tuổi thì ta bắt đầu dạy võ công cho ngươi. Đến nay đã 5 năm, võ nghệ của ngươi có thể nói đã học xong toàn bộ. Cứ luyện tập cho thuần phục kiếm pháp ta dạy ngươi hôm nay, thì ngươi có thể trở thành một nữ hiệp. Bộ kiếm pháp ta vừa dạy ngươi có tên là Cát Vân Toái Nguyệt Đoạn Côn Luân. Kiếm pháp phái võ đang tới đó là cùng cực. Trên đời này ngoài ta ra e chỉ có một mình Giang Nam Hạc là biết thôi. Có điều ngươi học được rồi thì nhất thiết không nên kiêu ngạo. Biết võ nghệ chẳng qua là để đề phòng thân chứ không phải để so tài với người khác. Huống hồ trên giang hồ lại không ít kẻ gian tà, có kẻ sức khỏe hơn người, có kẻ sử dụng ám khí khiến người ta khó đề phòng. Ngươi là một tiểu thư con nhà quan, tuổi lại quá nhỏ, đã chưa gặp đại địch. Lại không biết việc đời, ngàn vạn lần không nên tự cao, tùy tiện làm điều bậy bạ, nếu không thì nếu có lỗi lầm lớn, ta cũng không thể cứu ngươi. Ngày mai ta phải đi, ở đây ta có một cái hộp gỗ trong có quyển gia phả của ta. Gia thế của ta thì không muốn người ta biết nên ngươi cũng không nên xem trộm. Chỉ cần giữ gìn cẩn thận giúp ta là được. Nói xong, y viết mấy tờ giấy đóng dấu của mình dán niêm phong cái hộp. Y lén nhìn cô học trò, chỉ thấy Kiều Long gật đầu vâng dạ, hoàn toàn không hỏi trong hộp có gì. Trên mặt cũng không có vẻ buồn bã hay ngạc nhiên. Cao Lãng Thu nghĩ thầm rốt lại cô ta còn nhỏ. Bộ kỳ thư trong cái hộp này, mình đại khái chỉ học được 6-7 phần, dạy cho cô ta bất quá chỉ 4-5 phần, vẫn còn giữ lại vài chiêu. Vạn nhất trong tương lai cô ta gây ra chuyện gì không thể dung tha. Pháp luật không trị được thì mình vẫn có thể chế phục. Lúc ấy Ngọc Kiều Long cầm hộp bước ra, Cao Lãng Thu cũng không yên tâm, ngấm ngầm theo sau, thấy cô học trò trở về phòng ngủ. Cao Lãng Thu bèn nhìn trộm qua song cửa sổ, chỉ thấy trong phòng ánh đèn thấp thoáng, Ngọc Kiều Long mở cửa tủ ra cho cái hộp gỗ vào. Sau đó khóa tủ lại. Tắt đèn đi ngủ, phảng phất như trong hộp có vật gì thì căn bản nàng cũng không để ý, chỉ là sư phụ bảo giữ thì giữ mà thôi. Hôm sau Cao Lãng Thu rời khỏi huyện Thả Mạt, vượt qua sa mạc Bạch Long Đôi, qua Dương Quan vào tỉnh Cam Túc. Mục đích của y lần này hoàn toàn không phải là tới Hà Nam thăm anh và tìm anh em nhà họ Dương mà vì nghe người ở kinh tới nói gần đây trong kinh xuất hiện một vị thiếu niên hiệp khách tên Lý Mộ Bạch. Là vai cháu của Giang Nam Hạc, đồ đệ của Kỳ Quảng Kiệt, con Lý Phượng Kiệt, y ở kinh thành đánh bại hào kiệt bốn phương, không có ai là đối thủ, danh tiếng lẫy lừng, không ai không khâm phục. Cao Lãng Thu nghe thế cảm thấy ngứa ngáy, nghĩ thầm mình có được hai quyển kỳ thư, tốn mất 10 năm mà đến nay chưa từng thử qua lần nào. Chẳng lẽ sắp tới mang một thân võ nghệ trong hai quyển sách ấy vào quan tài sao? Mình cũng nên tìm nơi nào bộc lộ thân thủ, chế phục vài hảo hán có tên tuổi, có thể nhất cử thành danh cho thiên hạ biết Cao Lãng Thu. Cao Vân Hạc ta, cho nên lần này y muốn tới thẳng Bắc Kinh gặp Lý Mộ Bạch để so tài một phen. Không ngờ vừa tới phủ Lương Châu tỉnh Cam Túc, trời đã xế chiều, phóng ngựa tới cửa Tây, đang định tìm nhà trọ, chợt nghe có người gọi Cao Lãng Thu, đồng thời có người níu vạt áo sau lưng, y cả kinh quay lại nhìn, té ra là một bà già ăn mày khoảng 50 tuổi. Bà già ăn mày ấy nói, người nhận ra ta không? Câu ấy nói bằng giọng vùng sông Kim Sa, Cao Lãng Thu lập tức phát hoảng, bà già ăn mày lại nói, 20 năm trước lúc gã Câm chết, người đã lấy hai quyển sách trong nhà ta, bây giờ nên trả lại cho ta. Cao Lãng Thu vội nói đừng làm ầm lên, chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Lúc ấy Cao Lãng Thu lại lên ngựa ra khỏi vòng cổng phía Tây. Bà già ăn mày cũng theo y ra ngoài thành. Cao Lãng Thu xuống ngựa nói chuyện với bà ta dưới nắng chiều. Nguyên bà già ăn mày ấy là Bích Nhãn Hồ Ly Cảnh Lục Nương. Năm trước y thị vì muốn học võ nghệ mới lấy Á Hiệp. Về sau tự cảm thấy đã học được võ nghệ, lại ghét Á Hiệp cản trở bèn cùng Phí Bá Thân bàn mưu hại chết Á Hiệp. Nhưng thị cũng không lấy Phí Bá Thân, lại rời khỏi Vân Nam, đi lại ở một giải giang nam, vốn định thả sức hoành hành, chế phục anh hùng hào kiệt ở một giải đại giang, nhưng không ngờ liên tiếp đạp phải đinh, vì lúc ấy Lý Phượng Kiệt vẫn chưa quy ẩn, giang nam hà kỳ lúc ra lúc vào không cho những người biết võ nghệ lộng hành ở giang nam. Thị lại tới Hà Bắc, nhưng hiệp khách Kỳ Quảng Kiệt ở Hà Bắc cũng không phải dễ đùa. Thị cũng không thể đứng vững ở đó được, thị chỉ còn cách lên vùng Thiểm Cam, làm áp trại phu nhân cho một tên cướp lớn có hơn 200 lâu la trên núi. Về sau hang ổ bị tiễu phạt, tên cướp kia bị giết, thì lại một mình hoành hành khắp nơi, cướp bóc tiền bạc, báo thù cho chồng, giết chết rất nhiều người, gây ra rất nhiều vụ án, quan lại huyện Hội Ninh, huyện Trường Vũ, huyện Phượng Tường, Thái Châu đều sai người truy bắt, đông như sao xa, dày như lưới nhện để bắt Bích Nhãn Hồ Ly. Thị trốn lánh khắp nơi, bôn ba mấy năm mới tới Lương Châu, cải trang làm ăn mày, tính là tạm thời trốn tránh, không ngờ lại gặp Cao Lãng Thu ở đây. Lúc ấy thị bám giết Cao Lãng Thu không buông ra, nói, Cao Tú tài giỏi thật, năm xưa ngươi lấy hai quyển sách của ta. Lúc ấy ta còn chưa biết hai quyển sách ấy có tác dụng gì. Về sau ta mới nghe giang hồ đồn là Giang Nam Hạc đi khắp các tỉnh không những để tìm sư huynh y mà còn để thu hồi hai quyển sách ấy. Hai quyển sách ấy là bảo bối của họ, bất kể người nào lấy được cũng có thể học được võ nghệ phái võ đang như Giang Nam Hạc. Ta không ngờ lại bị ngươi lừa, nhưng không tìm được ngươi. Trong 20 năm nay ta mà có được hai quyển sách ấy thì quá hay. Cũng không đến nỗi bị người ta coi thường thế này. Cao Lãng Thu cười nói. May là lúc đầu hai quyển sách ấy đã bị ta lấy đi. Nếu không thì không rõ ngươi còn gây ra bao nhiêu chuyện xấu xa nữa. Bích Nhãn Hồ Ly nói. Ta biết trong hơn 20 năm nay nhất định ngươi đã học được một ít nhưng lại không đi lại trên giang hồ. Thế thì cũng vô dụng. Ngươi mau trả lại cho ta là được, nếu không ta sẽ tìm Giang Nam Hạc nói với y rằng năm xưa gã Câm bị ngươi hại chết. Hai quyển sách đang trong tay ngươi, Cao Lãng Thu khẽ cười nhạt nói, nếu Giang Nam Hạc tìm ta, thì ta lại sợ y à. Lúc ấy Cao Lãng Thu đột nhiên ra độc thủ định giết chết Bích Nhãn Hồ Ly trừ hại cho giang hồ. Lại có thể không phải trả sách cho thị, cũng không bị cản trở. Nhưng không ngờ y vừa hạ độc thủ thì Bích Nhãn Hồ Ly lập tức đón đỡ. Lúc ấy trên bãi cát vàng ngoài đồng, dưới ánh chiều buông, hai người đánh nhau hơn 10 hợp. Quyền pháp của Bích Nhãn Hồ Ly tuy không có chiêu số nào ghê gớm nhưng thân thủ mau lẹ. Khí lực mạnh mẽ, Cao Lãng Thu tuy học được nhiều chiêu thức, nhưng tay chân chậm chạp, khí lực cũng không bằng. Y bèn nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta trả sách lại cho ngươi là xong, lại than thở, đáng tiếc ta lấy được hai quyển sách ấy muộn mất 10 năm. Võ nghệ phải luyện tập căn bản ngay từ lúc nhỏ, ta lúc trung niên mới bắt đầu luyện tập, rốt lại cũng chỉ như đọc sách, không thể dùng được, ta không đi Bắc Kinh nữa. Ngươi theo ta tới Tân Cương lấy sách thôi, lúc ấy y và Bích Nhãn Hồ Ly cùng về Tân Cương. Bịa đặt là vợ chồng, Ngọc Đại Nhân và Ngọc Phu Nhân thấy Cao Sư Phụ đưa vợ tới. Đương nhiên rất ưu đãi, Bích Nhãn Hồ Ly cũng quen cải trang, tới nha môn rồi thì ăn ở rất có quy củ, trò chuyện với Cao Lãng Thu rất ôn hòa, cử chỉ rất thân thiết, họ như một đôi vợ chồng già xa cách nhau lâu ngày. Ngọc Phu Nhân cắt một khu nhỏ trong viện lạc phía tây hoa sảnh. Có vài gian phòng, sau phòng có hai gốc cây cao rất yên tĩnh cho họ ở, hôm ấy tự nhiên Ngọc Kiều Long cũng tới chào sư phụ và sư nương. Bích Nhãn Hồ Ly lại rất để ý tới Ngọc Kiều Long. Hạ giọng nói với Cao Lãng Thu, nữ đệ tử của ngươi xinh đẹp thật, ta mang nó đi nhé. Cao Lãng Thu ngầm đánh Bích Nhãn Hồ Ly một cái rồi bảo Ngọc Kiều Long trả lại cái hộp gỗ cho y. Y nhìn thấy tờ giấy niêm phong không hề bị bóc ra. Trong lòng rất vui vẻ, biết rằng cô học trò nhỏ tuổi này quả thật trung thành có thể tin tưởng. Tối hôm ấy Cao Lãng Thu và Bích Nhãn Hồ Ly cùng ở trong phòng. Lúc ấy đã khuya, lại đang mùa đông lạnh lẽo, bên ngoài gió thổi rất mạnh. Trong phòng thắp một ngọn đuốc không sáng lắm, hai người ngồi đối diện nhau. Cao Lãng Thu bèn gỡ tờ giấy niêm phong, mở ra cho Bích Nhãn Hồ Ly xem. Trong sách tuy có rất nhiều hình vẽ nhưng văn tự rất ít. Có điều Bích Nhãn Hồ Ly vẫn nhìn mà không hiểu. Cao Lãng Thu lại giảng giải cho thị. Sau đó y khóa chặt cái hộp, đưa Bích Nhãn Hồ Ly ra khỏi phòng, cùng tới tiểu viện trong hoa sảnh phía tây. Lúc ấy đã qua canh ba, trời tối om, rất ít sao, không có một ai, trong viện lại khá rộng rãi. Lúc ấy Cao Lãng Thu bèn hạ giọng nói với Bích Nhãn Hồ Ly. Cho thị biết chiêu thứ nhất là thế nào, chiêu thứ hai là thế nào. Mặt khác trong lòng y lại nghĩ thầm nếu đem hết võ nghệ mình học được trong sách ra dạy cho thị. Tương lại mụ giặc cướp này lại càng khó chế phục, Bích Nhãn Hồ Ly cũng ra sức luyện tập. Giả định như trước mặt có địch nhân thì dùng thủ đoạn thế nào để thủ thắng. Hai người đang nghiên cứu luyện tập ở đó. Chợt gió thổi tới một làn khói dày. Cao Lãng Thu không kìm được hắt hơi mấy cái. Y vội ngăn Bích Nhãn Hồ Ly lại hạ giọng nói. Dừng tay lại, có thấy khói không? Làn khói càng lúc càng dày đặc. Rõ ràng là một quầng lửa màu đỏ phát ra từ tiểu viện chỗ họ ở. Cao Lãng Thu cả kinh vội chạy về tiểu viện, chỉ thấy trong phòng lửa cháy bừng bừng, không biết vì sao lại phát hỏa. Cao Lãng Thu xông vào màn khói dày đặc trong phòng, lấy nước trong chậu rửa mặt dập lửa. Nhưng nước quá ít, lửa lại lớn, ngọn lửa lại càng bốc cao. Lúc ấy Bích Nhãn Hồ Ly ở ngoài kêu lớn cháy nhà. Những người canh gác phát giác ra làn khói cũng khua thanh la ầm lên. Người trong nha môn đều giật mình thức dậy, quân lính trong doanh cũng kéo tới, nhất tề xách nước dập lửa, sau nửa giờ thì dập tắt lửa, nhưng làn khói dày vẫn cuồn cuộn bốc lên, Cao Lãng Thu bị khói trong phòng hun ngất đi, nếu không có người kéo ra thì y đã chết cháy, náo loạn ầm ĩ một lúc thì trời đã sáng, lúc ấy kiểm điểm lại tổn thất thì gian phòng chưa bị cháy hết, nhưng toàn bộ cửa sổ đã cháy thành than. Đồ dùng, chăn nệm trong phòng cũng đều thành tro. Cao Lãng Thu một tay cũng bị bỏng, nhưng y giật được một mảnh ván. Trên mảnh ván còn dính tờ giấy niêm phong có con dấu của y. Cao Lãng Thu nhìn đống tro không ngừng dẫm chân than thở. Cơ hồ phát khóc, người bên cạnh đều cười nói. May mà không ai bị thương, tính ra cũng còn có thần Phật phù hộ. Đây nhất định là vì Cao Sư Nương tới. Hai vị nói chuyện quá vui vẻ mới không để ý, đại khái là ngọn đèn đổ xuống chăn nệm mới bốc cháy lên. Cao Lãng Thu nỗi khổ trong lòng không sao nói ra, Ngọc Đại Nhân cũng không để ý, lại nghĩ tiền bạc của Cao Lãng Thu dành dụng được mấy năm nay đều bị cháy hết cũng rất thương y. Tạm thời xây phòng khác cho vợ chồng y ở, lại sai người tới dọn dẹp chỗ nhà bị cháy. Cung cấp đồ dùng mới cho họ, vẫn cho họ ở đó. Cao Lãng Thu cứ suốt ngày than thở, Bích Nhãn Hồ Ly nói khẽ, sách đã thành cho rồi, ngươi than thở thì được gì? 20 năm nay ngươi lại không đọc thuộc lòng hai quyển sách ấy rồi sao? Ngươi cứ dạy ta bằng miệng bằng tay là được, Cao Lãng Thu lại thở dài nói sách dày như thế, sâu sắc như thế, và lại nhiều hình vẽ ít văn tự. Ta làm sao có thể nhớ rõ tất cả, chỉ còn cách nói cho ngươi biết những gì ta nhớ được mà thôi. Lại nói, như thế cũng hay, trong sách đều là những chiêu số cao siêu của người học võ. Nếu bị người tâm địa xấu xa học được thì sắp tới lại không gây ra nhiều tội ác trên đời sao? Cháy đi cũng nhẹ người. Chỉ là ta đã thu nhận đồ đệ. Ta vẫn chưa dạy cô ta những chỗ thâm áo trong sách. Bích Nhãn Hồ Ly lại hỏi. Đồ đệ của ngươi ở đâu? Cao Lãng Thu bèn bí mật cho thị biết. Nói, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho người ngoài là tiểu thư Ngọc Kiều Long trong phủ này là đồ đệ của ta. Ta không những dạy kinh sử cho cô ta, mà còn ngấm ngầm dạy võ nghệ. Cô ta đã học võ với ta 5 năm, nhưng ta không muốn dạy thêm nữa. Cao Lãng Thu đáp, đầu tiên ta muốn dạy cô ta làm nữ hiệp, nhưng về sau ta thấy khí phái giàu sang của cô ta quá nặng. Ta lại nghĩ tương lai cô ta lớn lên nhất định phải lấy chồng nhà quan. Nếu cô ta có một thân võ học, lại làm phu nhân của loại quan lại gian ác lại khiến những kẻ sĩ chân chính hành hiệp trượng nghĩa không thể thi triển tài năng. Thì việc bất bình trên đời lại càng nhiều. Bích Nhãn Hồ Ly vì câu ấy của y lại định sắp tới nắm tiểu thư ở đây vào tay mình. Dắt nàng rời nhà qua lại giang hồ, làm một cánh tay cho mình và trả thù những kẻ đối đầu dồn mình tới chỗ cùng đường. Bích Nhãn Hồ Ly có thâm ý như thế nên làm ra vẻ rất quy quy củ củ. Đối xử với phu nhân và tiểu thư rất tốt, nhưng lại ngấm ngầm bức ép Cao Lãng Thu, bắt y nói ra chiêu số võ nghệ, thị lại muốn học những chiêu số tàn độc nhất. Cao Lãng Thu bị thị khống chế, cảm thấy không sao đối phó, đành bịa ra rất nhiều chuyện, nói những vụ án thị đã gây ra trước kia hiện vô cùng khẩn cấp. Nha môn đã nhận được công văn của rất nhiều phủ huyện gửi tới. Lại có rất nhiều bổ đầu nổi tiếng đã tới Tân Cương. Bích Nhãn Hồ Ly nghe thế mới cảm thấy sợ hãi. Cao Lãng Thu lại thường xuyên khuyên thị nên bỏ ác làm lành. Làm một người yên phận, thị cũng cảm thấy ở đây thoải mái hơn nhiều so với việc bôn tẩu trên giang hồ nên cũng yên tâm. Hằng ngày khâu vá giặt rũ, lại rất cần kiệm, có lúc thị cũng theo Ngọc Phu Nhân và Tiểu Thư lên chùa thắp hương lạy Phật. Nhiều người đều nói vị cao sư nương này rất tốt, là một người vợ hiền. Chớp mắt đã qua 2 năm, trong 2 năm ấy tiểu thư Ngọc Kiều Long đã không học võ nữa. Còn kinh sử thư họa nàng đã tự mình học được, không cần phải có thầy dạy. Cao Lãng Thu ở đó chỉ hàng ngày đánh cờ vây với Ngọc Đại Nhân. Cũng như một vị khách xuông, cao sư nương lại trở thành nửa bộc phụ. Tất cả áo quần của tiểu thư đều do thị may. Tuy không dám để lộ bản tướng trước mặt tiểu thư, nhưng có lúc ngấm ngầm hỏi dò võ nghệ của tiểu thư học được tới mức nào. Tiểu thư hạ giọng đáp, quên hết cả rồi, vốn là ta không muốn học những thứ ấy, nên trước kia sư phụ bảo ta học, về sau ta không thích học nữa, y cũng không muốn dạy nữa. Năm ấy Ngọc Kiều Long đã 16 tuổi, dáng vẻ ung dung xinh đẹp. Giống hệt thiên tiên, mùa xuân cha nàng về kinh bệ kiến, lại vừa khéo cậu nàng là đoan tướng quân ra làm lãnh đội đại thần xuất lãnh doanh cáp long khắc tới Y Lê. Sai người tới đón gia đình nàng tới Y Lê gặp nhau. Lúc ấy hẹn ngày lên đường, Bích Nhãn Hồ Ly cao sư nương cũng tới Y Lê. Cao Lãng Thu không yên tâm, cũng định đi theo, trước hôm lên đường một ngày, tất cả 16 chiếc xe. 54 con ngựa, 8 viên sai quan, 40 doanh binh, trên ngựa trên xe không những chở hành lý mà còn mang theo rất nhiều lương khô và vỏ rượu. Trong vỏ rượu đều là nước sạch, vì từ đó đi về phía Tây phải qua hơn 200 dặm sa mạc. Suốt 3 ngày không nhìn thấy một giọt nước, nếu không chuẩn bị trước thì toàn bộ người ngựa đều phải chết khát. Lần ấy đi từ Y Lê. Ngoài Ngọc Phu Nhân và Tiểu Thư Ngọc Kiều Long còn mang theo bộc phụ A Hoàn và Cao Lãng Thu. Bích Nhãn Hồ Ly, lại có gia quyến của 2 viên quan nhỏ trong nha môn. Đều cùng tới Y Lê, sau đó qua đường Quy Ninh Lũng Tây. Đại đội xe ngựa rời thành thả mặt đi thẳng về phía Tây. tới khu phụ cận thành thả mặt còn có rất nhiều người bát kỳ trong doanh Đa Sách Luân. Cây cấy rất nhiều ruộng đất, trên ruộng ngoài lúa mạch còn trồng nho, nho ở đó không dùng giá đỡ mà bò lan trên mặt đất. Trải lá xanh khắp núi khắp đồng, cuối tháng ba gió ấm, sắc trời trong xanh, từng đám mây trắng trôi lững lờ. Xe ngựa đi về phía trước, được một ngày, trú lại một nơi giống như thị trấn. Hôm sau hai người lính mở đường ngẩng mặt nhìn trời, nhìn suốt nửa ngày rồi lắc đầu nói trời không tốt lắm. Tới qua Bích nếu có bão thì không xong, lúc ấy có viên sai quan bẩm báo với Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân đã lên xe, cũng không có chủ ý, bèn nói. Các ngươi xem đi được thì đi, không đi được thì thôi. Lúc ấy tiểu thư bên cạnh lại sai bộc phụ lên tiếng. Nói, tiểu thư nói trời tốt thế này, trên trời cả mây cũng không có, sao không đi nữa, dừng lại ở đây để làm gì? Lúc ấy viên sai quan bèn vội ra lệnh, lên đường, đi thôi, chiều mai nhất định phải tới thành Khắc Lý Nhã bằng được. Lúc ấy lệnh vừa truyền ra, xe lộc cộc, ngựa hí ran, bụi bặm bốc lên, đoàn xe ngựa như một con rắn dài thuận theo đường lớn đi về phía tây. Người trong quân doanh có kẻ thở dài nói, tới qua Bích gặp bão chưa quan trọng, nếu gặp phải Bán Thiên Vân mới là nguy hiểm. Lúc ấy phu xe và kỵ mã đều nói về Bán Thiên Vân. Đều có vẻ sợ sệt, Cao Lãng Thu trên xe cũng nói khẽ với Bích Nhãn Hồ Ly. Bán Thiên Vân là tên cướp lớn vừa xuất hiện ở Tân Cương gần đây. Thủ hạ có 300 lâu la, đều là kiện nhi trên ngựa, thường xuất hiện trên sa mạc, chúng ta phải cẩn thận, Bích Nhãn Hồ Ly nói, ta không mang theo binh khí, làm thế nào được, Cao Lãng Thu nói, có mang theo cũng vô dụng, nếu 300 người của họ nhất tề xông lên thì cho dù chúng ta có võ nghệ như Giang Nam Hạc cũng vô dụng. Bích Nhãn Hồ Ly cấu mạnh Cao Lãng Thu một cái, nói, từ nay trở đi chúng ta không được nói tới Giang Nam Hạc nữa. Cao Lãng Thu biết Bích Nhãn Hồ Ly rất sợ Giang Nam Hạc. Vì sư huynh của Giang Nam Hạc từng chết dưới tay thị. Nhưng Cao Lãng Thu lại từ Giang Nam Hạc liên tưởng tới hai quyển kỳ thư bị cháy. Lại không kìm được than thở. Lúc ấy trên xe tiểu thư Ngọc Kiều Long có bộc phụ. Trước mặt có ba A Hoàn, người ngồi trên càng xe tên Tú Hương. Cô ta quay lại nhìn, chỉ thấy chung quanh là một màu xanh kéo dài tới chân trời. Ở đó có hàng ngàn hàng vạn bò dê, lại có nhiều phòng ốc hình tròn. Bèn khẽ nói, tiểu thư nhìn kia, đó là lều của người Mông Cổ. Bộc phụ Sử Má Má cũng kéo tiểu thư mặc y phục bằng đoạn màu phấn ngồi sau lưng bà ta. Nói, tiểu thư, mau mọc xuống cửa sổ mà xem, đúng là có ý tứ. Giống hệt một bức tranh, Ngọc Kiều Long lại lắc đầu nói, có ý tứ gì đâu, nàng vươn vươn vai, cầm chiếc khăn tay trắng phủi phủi bụi đất trên tóc, dưới đùi cảm thấy có vật gì, đó vốn là một thanh bảo kiếm của cha nàng, tên là Đoạn Nguyệt, tuy không thể chém vàng chặt sắt nhưng cũng sắc bén hơn đao kiếm bình thường rất nhiều. Bấy giờ nàng lén mẹ mang lên xe ngựa nối nhau đi. Cỏ dưới đất dần dần ít đi, màu xanh bốn phía cũng dần mất đi, màu đất càng lúc càng đen, tiếng xe ngựa càng lúc càng to, vốn là đã tới sa mạc, chỉ thấy càng đi càng hoang vu, cát dưới đất càng lúc càng to, lúc đầu còn thỉnh thoảng thấy vài đoàn người Mông Cổ cưỡi lạc đà. Dần dần thì không thấy gì nữa, chỉ có cát vàng kéo dài ngàn dặm, một cọng cỏ cũng không có, đến chỗ ấy. Khiến người ta run sợ, khiến người ta tuyệt vọng, đồng thời ngựa dường như cũng đã mỏi. Sai quan, quân sĩ, phu xe không ai dám cao giọng trò chuyện, chỉ im lặng đi tới. Cao Lãng Thu thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy mặt trời vàng vọt, sắc trời bốn bên đều mờ mịt, y xua xua tay nói. Chỉ sợ có bão, người mở đường nhất định biết được thời tiết. Mà bao nhiêu người thế này lên đường lại chỉ vì một câu nói của tiểu thư. Y đang nói một mình như thế, chợt thấy đoàn xe đổi hướng, dường như rẽ lên phía bắc, hai doanh binh cưỡi ngựa dẫn đường, xe ngựa phía sau nối theo, bánh xe lăn mau, vó ngựa dồn dập như mưa rào đổ xuống, sông lớn chảy đi, một tràng âm thanh đáng sợ vang lên liên tục không tát. Đi khoảng 10 dặm thì tới một khu đất thấp, ở đó bốn bề đều có gò cắt có thể tránh gió. Lúc ấy, 16 chiếc xe đều quay lại như một ngôi thành nhỏ. Sai quan, doanh binh và phu xe đều nói, không đi được nữa, sắp có bão rồi. Lúc ấy tiểu thư Ngọc Kiều Long đột nhiên trên xe bước xuống. Nàng nhìn sắc trời, thấy màu trời cũng tối sầm như dưới đất, đám sa phu đánh xe, doanh binh cho ngựa ăn, nấu nước, ăn lương khô, tuy chiếc đồng hồ vàng trong người Ngọc Kiều Long mới chỉ 11:20. Chưa đến giữa trưa, nhưng mọi người đều quyết định không đi nữa. Có người nằm lăn ra trên mặt cát như chuẩn bị ngủ đêm ở đây. Tú Hương bưng xuống một chén trà, một tô miến gà, Ngọc Kiều Long vừa ngồi lên xe ăn được một chút chợt gió nổi lên. Người phu xe vội mời tiểu thư vào trong, buông rèm kỹ rồi chui xuống núp dưới gầm xe. Lúc ấy tiếng gió vi vút vang lên, ào ào càng thổi càng mạnh, trên mui xe như có mưa rơi lộp bộp, trận gió này cuốn tới vô số cát đá, thế rất mạnh mẽ, như trời long đất lở, biển lật núi rời, bốn phía tối đen, còn tối hơn cả lúc giữa khuya, lúc ấy tất cả mọi người đều co rúm không dám động đậy. Chỉ có tiếng ngựa hí khẽ vang lên trong tiếng gió cát ào ào. Không biết qua bao lâu, gió dần dần yếu đi, mọi người cũng từ từ trở mình, trời đất dường như cũng dần dần hé mắt ra, nhưng đột nhiên lại nghe tiếng nhiều người la lên kinh hoàng. Nói, bọn cường đạo tới rồi, bán thiên vân, lúc ấy một tràng tiếng vó ngựa từ xa phóng tới, như cuồng phong nổi lên lần nữa. Cao Lãng Thu vội nắm chặt thanh kiếm nhảy xuống xe, chỉ thấy cát bay mờ mắt. Y quay đầu dặn Bích Nhãn Hồ Ly, ngươi không nên xuống xe, lúc ấy một tràng tiếng vó ngựa theo gió vang tới, chỉ nghe a a giết, giết, một tràng tiếng la thét ầm ĩ xen lẫn với tiếng rú. Cao Lãng Thu vung kiếm định xông qua đánh giết nhưng hai mắt y bị cắt bay vào không mở ra được. Trước ngực lại bị vó ngựa đá một đá rất nặng, y ngã lăn ra đất, một con ngựa vọt qua người y vội lăn vào gầm xe. Lúc ấy tiếng quát thét, tiếng kêu rú đã làm ù tai y, cát đá bị gió thổi đã đè lên hai chân y, trong lòng y hơi có chút cảm khái. Tự nhủ mình cũng già rồi, hai quyển kỳ thư ấy rơi vào tay mình thật uổng, mình bỏ phí mất 20 năm. Lúc ấy tiếng vó ngựa xa dần, tiếng quát thét chém giết đã tát, nhưng gió vẫn chưa ngừng, trong tiếng gió cắt lại xen tiếng rên rỉ thê thảm. Cao Lãng Thu bị cắt vùi không đứng lên được, lại qua rất lâu gió tắt hẳn mới có người cứu Cao Lãng Thu đứng lên. Chiếc áo bào màu lam, bộ râu bạc của Cao Lãng Thu đều dính đầy cát, y thở hổn hển, được đỡ lên xe, chỉ thấy Bích Nhãn Hồ Ly ngồi cứng đờ trong xe như đã chết. Lúc ấy chợt nghe đám sai quan, doanh binh hoảng sợ kêu lên, tiểu thư thất tung rồi, bị cường đạo bắt đi rồi. Cao Lãng Thu kinh ngạc, vội lấy lại tinh thần xuống xe bước qua xem, chỉ thấy mọi người đang bơi cát, kéo lên rất nhiều xác chết mất tay cụt chân, lại có cả ngựa bị thương và người bị thương đang rên rỉ. Nhưng sai quan kiểm điểm lại nhân số thì chỉ có hai doanh binh bị chết. Bốn người bị thương, cường đạo lại chết hơn 30 người, bị thương 8 người, Cao Lãng Thu bất giác càng kinh ngạc. Lúc ấy chợt nghe tiếng khóc của lão má trên xe tiểu thư. Nói, ta cũng không biết tiểu thư đi ra ngoài thế nào. Tiểu thư còn có một thanh bảo kiếm trên xe, cũng không còn nữa. Mới rồi ta cũng sợ tới mức ngất đi. Cũng không biết cường đạo nào bắt tiểu thư đi. Ngọc phu nhân và đám A Hoàn cũng khóc lóc trên xe. Mấy người sai quan vội xuất lãnh đám doanh binh cưỡi ngựa chia nhau đi tìm tung tích tiểu thư. Lúc ấy Cao Lãng Thu ngẩn ra, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng y đã hoàn toàn hiểu rõ. Từ lần trong phòng phát hỏa cháy mất hai quyển sách tới việc thất tung của Ngọc Kiều Long hiện tại. Y đầu tiên không kìm được đắc ý cười một tiếng, lại thở dài một tiếng, ngã vật xuống xe, hạ giọng nói với Bích Nhãn Hồ Ly, không cần tới y lê, ngươi phải chạy mau đi, nếu không ắt ngươi gặp cái họa sát thân đấy. Vì lúc đầu ta đã làm sai, ta đã nuôi dưỡng một con độc long trên đời. Giữa trận bão cát, lúc giặc tới cướp, tiểu thư Ngọc Kiều Long đột nhiên thất tung. Thật ra lúc ấy bọn cướp đang nhao nháo tháo chạy. Vị tiểu thư này đội khăn trắng, mặc áo màu ngân sắc, quần màu thủy lam, đoạt được một con ngựa cao lớn màu đỏ như lửa. Cầm thanh kiếm Đoạn Nguyệt đang giáo giết truy sát bọn cướp trên sa mạc. Bọn cướp kia đều là bộ hạ của tên đại đạo Bán Thiên Vân. Người nào cũng kiêu hãnh tuyệt luân. Họ ở giữa gió cắt lại như nghê kình giữa biển. Ruồi rong qua lại, ngựa khỏe đao dài, nhưng hơn 50 người mà không địch nổi một vị tiểu thư. Bị Ngọc Kiều Long đánh giết tới mức người này vừa đứng lên người kia lại ngã ngựa. Có người cả người lẫn ngựa đều bị chém chết. Có người rơi xuống còn ngựa phóng đi. Núp dưới đống cát mới thoát chết. Cách chương.